Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, âm thầm mưu hoa. Kiêu ngạo người thường thường không nhìn người khác thành tích, nhãn giới chật hẹp người thì không hiểu cường giả lực lượng. Hoàng Siêu chiếm giữ Lạc Dương, triệu tập chính mình tại quan trung nhân mã. Bắt đầu ở Trung Nguyên tiến hành rộng rãi cải cách, không biết xúc động bao nhiêu người quyền lợi, dưới tay hắn cơ sở quan viên, đều có Hoàng Siêu lực lượng tâm linh khích lệ, để bọn họ có thể bảo đảm thanh chánh mà hiệu suất cao công tác trạng thái. Cứ như vậy, bọn họ đắc tội người tốc độ nhanh hơn. Lạc Dương một tòa không hề đặc sắc trạch viện, ở tổ chức một cái âm mưu tụ hội. Rất nhiều khó gặp đầu sỏ ở chỗ này hội tụ, tất cả vì đối phó Lý Thế Dân cùng Lý Phiệt đột quyết đã diệt quốc. Trong đó Triệu Đức Ngôn ở Tất Huyền vẫn lạc về sau, lập tức bất cáo nhi biệt, chạy trở về Trung Nguyên mai danh ẩn tích. Hoàng Siêu đối với hán gian nghiêm khắc xử lý, Triệu Đức Ngôn hết sức kiêng kỵ. Hiện tại Hoàng Siêu yêu kỳ ngắm thống nhất thiên hạ, hắn phi thường bất an, cho nên xuất sơn liên lạc đồng dạng phản đối Hoàng Siêu thế lực. Ở Lạc Dương bày ra một hồi phạm vi lớn phản kích. Lý Thế Dân đảo hành nghịch thi, thiên lý bất dung, trời muốn diệt hắn, Đậu Kiến Đức tới công. Hắn nhất định phải điều động quân đội đi ngăn chặn, mà hắn bây giờ đang ở Lạc Dương tuyển chọn nhân tài. Chiếm trước canh, mỗi ngày dò xét các nơi. Công việc bề bộn, hắn không có khả năng ly khai Lạc Dương mang. Lạc Dương binh lực trống rỗng. Đây là chúng ta động thủ cơ hội tốt nhất. Ta từ Tây Vực thu được một loại kỳ độc, vô sắc vô vị, có thể trừ khử như chân khí. Hiệu quả của nó vô cùng bí ẩn, có thể khiến người ta giữ vững bình tĩnh trạng thái khí mạch vận chuyển. Chỉ có mạnh mẽ đề khí mới có thể bạo phát phong tỏa hiệu quả. Miễn là lừa gạt Lý Thế Dân rút lui, một lát sau chúng ta hiện thân vây công, hắn căn bản không có thể phát sinh thực lực chân thật. Lạc Dương thương hội Vinh Phượng Tường, hoặc có lẽ là yêu đạo Tích Trần, nghe vậy gật đầu trả lời. Lý Thế Dân quân đội ở thành Lạc Dương đánh cướp sát nhân, ta thương hội tổn thất nghiêm trọng, ta sẽ giả vờ sao. Đem bỏ thêm đoán đồ ăn thức uống đưa cho Lý Thế Dân bộ đội, để bọn họ đồng thời phát sinh hỗn loạn. Hoàng Siêu đối với Lạc Dương tiến hành thanh lý, nhảy ra các loại bản án cũ, hung hăng đả kích phía trước làm ác thế lực, đã an định cục diện, lại đoạt lại đại lượng thổ địa cùng tài vật. Trong quá trình này, Hoàng Siêu còn bồi dưỡng thân cận chính mình làm thế lực, đi qua phân phối quyền lợi ở trong dân chúng thắng được hài lòng danh vọng. Mà Lạc Dương thương hội Vinh Phượng Tường ở trong quá trình này liền bị không ít chèn ép. Hắn là một người trong ma môn làm buôn bán, âm hiểm thủ đoạn dùng không biết bao nhiêu, buôn bán không cạnh tranh được, hạ sát thủ là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Vinh Phượng Tường sứt đầu mẻ chán, mắt thấy ngoại vi thế lực không ngừng ngâm nước xuống lần nữa đi, Lý Phiệt quân đội đều muốn tới sau nhà hắn, vì vậy tích cực địa phản đối Hoàng Siêu. Hắn giả nhân giả nghĩa, đây là chúng ta có thể lợi dụng địa phương. Dương Đồng tuổi nhỏ, lấy hắn làm yểm hộ không thể tốt hơn. Anh từ thích khách Dương Hư Ngạn cùng Đồng Thục Ni ở tạm Vinh Phủ, bọn họ đối với Lý Thế Dân có nghiến răng đại hận. Dương Hư Ngạn sẽ ở nhóm đầu tiên xuất thủ, không biết cho phép tôn chủ cùng Độc Cô Phiệt chuẩn bị như thế nào. Đại Minh tôn giáo tôn chủ Hứa Khai Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, nói rằng Lý Thế Dân được xưng minh chủ, kỳ thực tàn bạo, phía trước Dương Quảng cũng không trở thành tiêu diệt sát giáo chúng. Lý Thế Dân lại ban bố một hệ liệt nghiêm khắc pháp luật, để cho ta giáo nửa bước khó đi. Giáo chúng không phải chiếu ý hắn làm việc, cũng sẽ bị bắt làm đầy tớ. Giáo ta triệu tập 300 tinh nhuệ đệ tử đi tới Lạc Dương, một ngày phát động, sẽ ở các nơi ám sát Lý Thế Dân bổ nhiệm cầu quan. Hy vọng Triệu Quốc Sư Tây Vực kỳ độc thấu hiểu, ngoài ra ta trong giáo cũng có cùng loại kỳ độc, không ngại thực nghiệm một, hai, tuyển trạch ổn thỏa nhất đầu độc phương pháp. Hoàng Siêu lần này mình cũng không trang bị thần tiên, đương nhiên càng sẽ không để trì hạ bách tính bị khác tông giáo đầu độc. Tế Thế Đường rộng khắp thành lập học đường, giáo dục mọi người tin tưởng chính mình lực lượng, nỗ lực phấn đấu tiến tới, mà không phải đem hy vọng ký thác hư vô mờ ảo thần minh. Đây là đường chiều bắt đầu, loại này tốt đẹp bắt đầu để Hoàng Siêu trong lòng cũng là nhiệt huyết cuộn trào mãnh liệt. Chính là muốn chế tạo một cái khai thác tiến thủ tinh thần dân tộc. Đồng thời phải có lãnh tĩnh cùng lý trí, có thể lâu dài phát triển tiếp. Đại Minh tôn giáo loại này giáo phái, mê hoặc lòng người là rất cường lực, tẩy não chiến sĩ cũng không sợ chết. Thế nhưng với nhân loại phát triển tiến bộ không hề có tác dụng. Mãnh thú nanh vuốt tuy sắc bén, nhưng nó vẫn không có chính mình tiến bộ năng lực. Hoàng Siêu nếu như muốn rèn đúc đại quân, lấy tông giáo mê hoặc người cũng được. Nhưng ấn lịch sử lúc đầu nghênh tiếp một cái đại đường thịnh thế, lẽ nào hắn còn làm được không bằng nguyên bản Lý Thế Dân? Đây là dân tộc lịch sử huy hoàng. Hoàng Siêu truy cầu hoàn mỹ, vào lúc này dựa theo lý tưởng của chính mình đi kiến thiết phát triển. Cần phải khai sáng một cái nhất rực rỡ thịnh thế, truyền từ Tây Vực Đại Minh tôn giáo. Đối với Hoàng Siêu chính là nào đó ngu dân u ác tính. Đương nhiên là phải kiên quyết thủ tiêu. Đây chính là về sau Minh giáo. Minh giáo tạo phản bản lĩnh. Hoàng Siêu nhưng là hiểu rất rõ. Mình làm minh tôn hoàn toàn chính xác thoải mái. Hiện tại làm minh giáo đối lập người thống trị, Hoàng Siêu tiêu diệt minh giáo thái độ cũng vô cùng kiên quyết. Vương Thế Sung vẫn là đời trước Đại Minh tôn giáo nguyên tử, dưới trướng Linh Lung Kiều cũng cùng Đại Minh tôn giáo liên hệ chặt chẽ. Thủ hạ có một nhóm Đại Minh tôn giáo nhân viên, ở tiêu diệt Vương Thế Sung lúc, bọn họ đều bị Hoàng Siêu diệt. Hứa Khai Sơn cùng Hoàng Siêu xem như thù mới hận cũ, còn cộng thêm nguy cơ sinh tồn, cho nên không phải giết Hoàng Siêu không thể. Độc Cô Phong đồng ý nói, đúng là nên như thế. Người của chúng ta có người thấm vào Lý Phiệt trong quan viên, thám thính Lý Thế Dân thuộc hạ tin tức. Lý Thế Dân võ công cao cường, chúng ta cần phải một kích chí mạng. Đồng thời hắn nanh vuốt cũng không có thể buông tha, cho dù không giết được hắn, cũng muốn để Lý Phiệt tổn thương nguyên khí nặng nề, cô độc Phiệt làm Lạc Dương địa đầu xa, bị Hoàng Siêu cũng là chèn ép rất thảm. Tứ đại môn Phiệt là kẻ địch trời sinh, ai cũng không muốn thấp người nào một đầu. Độc Cô Phiệt nghĩ tại Hoàng Siêu dưới sự thống trị bảo trì nhất định đặc quyền, cái kia không phải nằm mơ sao? Hoàng Siêu xem sớm loại này thế gia đại tộc không vừa mắt, không có lý do gì đều muốn tìm việc đi đối phó bọn họ. Độc Cô Phiệt chính mình còn muốn nhảy, vì vậy bị trình thảm hại hơn. Lại nói tiếp, Vưu Sở Hồng còn muốn bày ra Độc Cô Phượng cùng Lý Thế Dân thông gia. Sau đó Độc Cô Phiệt lọt vào Lăng Vũ Hàm trọng điểm đả kích, so với phía trước còn thảm. Phút cuối cùng có người hỏi, Trúc phái chủ còn không chịu tham gia. A hát, nàng mắt cao hơn đầu, căn bản không để ý đến chúng ta truyền tin. Trúc Ngọc Niên sớm đi thiên nhận được dò xét đối phương, trong lòng tất cả đều là cười nhạt, lại là một đám không biết trời cao đất rộng chịu chết người. Ngàn vạn lần chớ theo ta quải thượng quan hệ, mời nàng là ma môn những cao thủ khác. Trúc Ngọc Nhiên vui thấy bọn họ đi tìm chết, căn bản không nhắc nhở bọn họ Hoàng Siêu thực lực chân thật. Mà Lạc Dương bên ngoài trong quân doanh, vẫn như cũ có đầy đủ quân đội, truy kích Đậu Kiến Đức binh mã phái đi ra ngoài, nhân số cũng không nhiều. Có mấy người Hoàng Siêu chủ nhiệm lớp cuối cùng, Hoàng Siêu căn bản không lo lắng bọn họ chiến đấu, Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người không cần nói. Đường Kiệm cùng Đoạn Chí Huyền hai người đều là Lý Thế Dân tiểu đồng bọn. Hoàng Siêu qua đây về sau cũng thừa kế phần này tình hữu nghị. Bọn họ tựa như thời kỳ con nít, người hầu. Nhưng là hai cái này người hầu nhãn quang quá tốt. Một cái ôm lấy bắp đùi. Khó có được thứ nhất là có kèm theo tiểu đệ. Hoàng Siêu tự nhiên cao hứng mà cười nạp. Các loại thực lực đề thăng cũng không còn đã quên hai người. Bọn họ tư chất không có Lý Tĩnh yêu nghiệt như vậy. Nhưng cũng là khó có được nhân tài. Bốn người mang theo tinh binh xuất chinh. Đậu Kiến Đức quân đội tiền cảnh kham yêu. Thành Lạc Dương đã trải qua một phen chiến loạn. Dung chuyển cục diện nhanh chóng tiêu diệt. Hoàng Siêu nhân mã đem tất cả hướng phát triển quỹ đạo. Nghiêm khắc xử trí tất cả thừa dịp loạn thành lạ côn đồ. Những thứ này đàn áp bạo động quân đội. Mặc dù không có huyền giáp thiết kỵ võ công. Nhưng là đối với loạn dân cùng bang phái phần tử. Mỗi cái cũng là không được cao thủ. Trấn áp một phen. Lạc Dương tình trạng an ninh so với Vương Thế Sung khi đó hoàn hảo. Bọn họ cho rằng Hoàng Siêu thủ hạ sức mạnh giảm mạnh. Trên thực tế Lạc Dương để lại rất nhiều lực lượng. Ở Sơn Tây Lão Gia, Tế Thế Đường bồi dưỡng quản lý nhân tài, Thiên Sách phủ huấn luyện tân binh, còn đang liên tục không ngừng hướng Quan Trung cùng Trung Nguyên bổ sung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.